Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, lại hãm ngõ cụt. Ai có thể nghĩ tới, cùng một chỗ ám sát lại sẽ dính dấp ra 3 năm trước đây bản án cũ đến. Hiện tại, ám sát án này lâm vào tử cục, một cái sớm tại 3 năm trước đây liền, chết, hung thủ. Hiện tại lại chết một lần, thì như thế nào có thể điều tra ra phía sau màn thủ phạm đâu? Cha, cho bản tọa cha rõ. Thạch Đãng Sâm Nhiên nói ra, 3 năm trước đây người cùng vụ án này có liên quan. Lập tức toàn bộ kêu đến, từng cái cha hỏi, vâng, Thạch Đãng hơi chậm lửa giận, hướng về Thạch Hạo nhìn lại, ngươi không ngại à, ta không sao. Thạch Hạo chậm rãi lắc đầu. Hiện tại, hắn có 90% chắc chắn cha mẹ của mình là bị người Thạch tộc truy sát. Cho nên, khi hắn trở về sau, hung thủ sau màn lập tức liền ngồi không yên, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Trảm thảo trừ căn, động tác này thật đúng là nhanh a. Mà lại, cái này rõ ràng là muốn cho Thạch tài viên nhất mạch cõng hắc qua. Thật sự là biết bắt cơ hội, hắc thủ phía sau màn năng lượng cũng cực lớn, có thể đem một tên sớm phải chết chú Vương Đình tử tù an bài tiến hoàng cung. Có thể là phổ thông người Thạch tộc làm được. Bất quá, càng là như vậy, nói rõ Thạch Hạo càng có khả năng sớm hơn tiếp xúc đến chân tướng sự tình. Nếu như hung thủ sau màn kia từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, có lẽ chuyện năm đó kiện liền muốn vĩnh chìm đáy biển. Bây giờ lại có cha ra manh mối một ngày. Chỉ là, lần này là chú Vương Đình, lần sau sẽ xuất hiện bổ thần miếu sao? Thạch Hạo mặc dù tự tin, nhưng nếu như là bổ thần miếu ám sát, hắn cũng phải 10 phần đầu to. Còn nếu là Đại Tế Thiên nếu là đồng dạng lấy lĩnh vực ẩn nấp tự thân, Thạch Hạo muốn phát giác đi ra liền khó khăn, mà tại Đại Tế Thiên tới nói, cũng chỉ cần trong nháy mắt công phu mà thôi. Chờ hắn phát giác thời điểm, công kích đã tập đến, ngay cả trốn vào tiên cư khả năng cũng không kịp. Bản tọa lại phái trọng binh trấn giữ nơi đây. Thạch Đãng trầm giọng nói ra, cũng là phi thường phẫn nộ, bởi vì Thạch Hạo huyết mạch cường đại, ngay cả trong tộc đại lão đều là hiện lên chú ý. Lại tại một đêm đầu liền bị người ám sát. Còn tốt Thạch Hạo không có việc gì, bằng không hắn khẳng định khó từ trách nhiệm. Hắn bước nhanh mà rời đi. 3 năm trước đây đánh trao án muốn tra rõ, mà đêm nay tên thích khách này có thể dễ dàng như vậy trà trộn vào đến. Việc này cũng phải nghiêm tra. Hoàng cung thủ vệ chẳng lẽ là thùng rỗng kêu to? Đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Tất cả mọi người là thối lui ra khỏi sân nhỏ, nhưng có đại lượng cấm vệ quân ngay tại bên ngoài trấn giữ. Thạch Hạo đi vào phòng ngủ, nhìn xem vách tường tàn phá kia, dâng lên mãnh liệt đấu trí. Bất kể là ai, hắn đều không sợ một trận chiến. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo liền đi xin gặp Thạch Đãng. Hắn đương nhiên là vì hỏi thăm hai vụ án kia điều tra tiến độ. Còn có một chút thì là cha mẹ của hắn tin tức biết cha mẹ của hắn là ai. Cũng có thể thông qua cừu gia của bọn hắn đến đẩy ngược. Nhưng mà, vô luận là 3 năm trước đây đánh trào án, hay là tối hôm qua ám sát án, hết thảy đều là không có đầu mối. Mà Thạch Hạo phụ mẫu vấn đề, cũng đồng dạng điều tra không ra, giống như hắn chính là từ trong viên đá đụng tới. Không thể không nói, thủ phạm thật phía sau màn thủ đoạn thông thiên. Thạch Hạo ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, kỳ thật cái này ngược lại có thể thu nhỏ điều tra phạm vi. Thạch tộc có bao nhiêu người? Vạn năm sau lớn mạnh phía dưới, không nói mấy trăm vạn, mấy chục vạn tộc nhân là chí ít, cho nên muốn tại trong mấy chục vạn người này tìm ra đặc biệt hung thủ đến. Cái này nói nghe thì dễ, nhưng là có thể làm đến đánh cháo tử tù cùng thả người tiến hoàng cung. Loại tồn tại này tuyệt đối không nhiều, khẳng định là Thạch tộc cao tầng. Thạch thống lĩnh, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Thạch Hạo nói ra. Ai? Thạch Phong. Thạch Đãng lộ ra vẻ kinh ngạc, trầm ngâm nói, Thạch Phong chính là tộc ta kế Thạch Canh lão tổ đằng sau. Thiên tài nhất tuyệt luân hạng người, thẳng đến Thạch Trọng xuất hiện, mới đưa hắn hạ thấp xuống. Bất quá, chừng 20 năm trước thời điểm, hắn đột nhiên mất tích, cũng không biết là chết hay là cái gì. Nói đến đây, Thạch Đãng đột nhiên dừng lại. Đối với Thạch Hạo cẩn thận chu đáo một trận, nói, ngươi kiểu nói này, bản tọa phát hiện, ngươi lại cùng Thạch Phong giống nhau đến mấy phần chỗ. Mất tích, chừng 20 năm trước, đây đều là rất khớp. Thạch Hạo trầm ngâm nói, vị này Thạch Phong tiền bối có thể từng đón dâu, có thể có dòng dõi. Thạch Đãng lộ ra hồi ức chi sắc, một lát sau mới nói. Thạch Phong người này 10 phần điệu thấp, mà lại cho tới bây giờ tham dự trong triều sự tình. Bình thường nếu không có tu luyện, liền khắp nơi du lịch. Đối với cái này, bản tọa ngược lại thật là không có cái gì hiểu rõ. Vậy có thể hay không xin tiền bối hỗ trợ, điều tra một chút Thạch Phong sự tình. Thạch Hạo nói ra, được, Thạch Đãng gật gật đầu. Hắn cũng rất muốn xác nhận Thạch Hạo có phải hay không Thạch Phong nhi tử. Từ tướng mạo tới nói, đây là vô cùng có khả năng, mà từ thiên phú tới nói liền càng thêm khả năng. Đúng rồi, hôm qua ta đến Hoàng Đô, biết chuyện này đại nhân vật tổng cộng có mấy cái. Thạch Hạo lại hỏi một câu, Thạch Đãng trong lòng máy động, Thạch Hạo đã là đem đầu mâu chỉ hướng cao tầng. Hắn dừng một chút. Mới nói, bệ hạ chỉ là treo cái tên, tọa trấn thiên hạ, trong triều sự vụ lớn nhỏ đều có 3 vị nhiếp chính vương xử lý. Hôm qua Thạch Long, Thạch Minh Chân 2 vị đại nhân đều là thay phiên nghỉ ngơi. Tọa trấn trong triều chính là Thạch Chí Học đại nhân. Biết, Thạch Hạo gật gật đầu, ngươi sẽ không phải đang hoài nghi Thạch Chí Học đại nhân à? Thạch Đãng hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta sẽ không tùy tiện hoài nghi một người, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng một người. Đây ý, hắn đối với Thạch tộc bất cứ người nào cũng sẽ không tín nhiệm. Thạch Đãng thở dài, như vậy huyết mạch kinh người tộc nhân a, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, nhất định phải thành lập được hắn đối với bản tộc lòng tin. Cho nên, hắn nhất định phải tra ra hung phạm. Lúc này mới có thể để Thạch Hạo quy tâm. Thạch Hạo cáo từ rời đi. Hắn ra hoàng cung, tại đế đô trung truyền. Hắn đây là cố ý tại cho hung thủ sau màn cơ hội. Tới giết ta à, nhưng mà, một ngày đi dạo xuống tới. Hắn nhưng không có lọt vào tập kích. Giống như tối hôm qua xảy ra sự kiện chỉ là một giấc mộng thôi. Nhoáng một cái, đã là vài ngày đi qua. Có thể Thạch Đãng bên kia không có tin tức truyền tới, mà Thạch Hạo cũng không có gặp lại bất kỳ tập kích. Giống như trước đó ám sát chỉ là nhận lầm mục tiêu. Thạch Hạo tin tưởng, đây là hung thủ sau màn cẩn thận chỗ. Một kích thất thủ, tại không có biết rõ ràng Thạch Hạo nội tình trước đó, liền sẽ không lại tùy tiện ra tay, ngược lại lộ ra chân tướng. Thạch Hạo muốn điều tra Thạch Phong sự tình, lại phát hiện cái này dị thường đến khó khăn. Thạch Phong người này mặc dù là trong tộc tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, có thể xưng kế Thạch Canh đằng sau thiên tài nhất, thẳng đến Thạch Trọng xuất thế, lúc này mới bị đặt song song. Nhưng là, Thạch Phong bình thường phi thường điệu thấp, không phải đang tu luyện, chính là ở bên ngoài du lịch. Hắn ở bên ngoài đến cùng đã trải qua cái gì? Cái này không có chút nào ghi chép. Cho nên, Thạch Phong nhân sinh đơn giản chính là trống không. Thẳng đến chừng 20 năm trước, hắn đột nhiên biến mất, im bặt mà dừng. Cái này Thạch Phong, thật sự là cha đẻ của mình sao? Tướng mạo tương tự, mà lại tuổi của hắn cùng Thạch Phong biến mất điểm thời gian cũng liên hệ tới. Nhưng không có thông qua huyết mạch phù xác nhận liền không cách nào khẳng định. Trong huyết trì, Thạch Phong giọt máu kia đâu? Không được, vừa đến, đây chính là trong tộc trọng địa. Mỗi người một giọt máu. Chỉ cần Thạch gia bất diệt, huyết dịch liền sẽ không biến mất. Đây là một loại tốt nhất kỷ niệm. Thứ hai, hiện tại trong huyết trì, Thạch Hạo giọt máu kia một mình xưng vương. Tất cả huyết dịch đều là quay chung quanh hắn chuyển. Còn thế nào tìm đạt được Thạch Phong giọt kia đến? Manh mối, im bặt mà dừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.